Chương 1418, đây là một cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy Hoàng biến hóa, Cắt Lìn cũng không hoảng sợ. Hắn kích hoạt lên tinh lưu mảnh vỡ toàn bộ lực lượng, liền xem như biến hóa qua đi Hoàng thì thế nào, như thường không phải đối thủ của hắn. Có thế Cắt Lìn còn đánh giá thấp một chút. Cái kia chính là nhìn tận mắt Lạn Sở chết đi, Hoàng sớm đã từ bỏ tất cả, hắn chỉ có nhất định phải giết Cắt Lìn tâm. Lạn Sở chết, là tất cả hấp huyết quỷ cũng không nghĩ tới. Đường thêm nhìn xem tại lôi điện trong trận pháp Lạn Sở, có chút tiếc hận. Cương đại như vậy nam nhân, cứ thế mà chết đi vừa mới nhìn thấy thánh chiến vương tộc vương tử thời điểm, hắn đã cảm thấy hắn có điểm là lạ, hiện tại hắn hiểu được là địa phương nào là lạ. Là lực lượng hắn lực lượng không trong sáng, giờ phút này bản thân hắn càng là trực tiếp biến hóa thành hấp huyết quỷ. Biến thành hấp huyết quỷ, hoàng linh hồn QNZ đang từ từ biến mất. Hấp huyết quỷ là không có linh hồn, bọn họ chỉ có mạnh đại ý thức cùng lực lượng. Mà Cắt Lìn lúc trước chính là lực lượng hắn ý thức, đã rơi vào ngủ say nhân thân bên trên, cũng không phải là hồn phách. Lôi điện rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt đất không có một khối hoàn hảo địa phương. Hắc sắc quang mang cùng màu lam tạo thành so sánh rõ ràng, song phương không ngừng chiến đấu. Trọng Nguyệt đứng cách Cắt Lìn không xa địa phương, quan sát đến Cắt Lìn thân thể. Tinh lưu mảnh vỡ liền ở trên người hắn, ở nơi nào nhìn kỹ một hồi lâu, Trọng Nguyệt liền phát hiện. Cánh tay phải bên trong cảm thấy được điểm này, Trọng Nguyệt cho Hoàng, Bác Minh Dạ, Dạ Sát ba người đều truyền âm. Tiếp thu được Trọng Nguyệt nói chuyện, mấy người dùng hết toàn bộ lực lượng hướng về Cắt Lìn đi. Nếu như ba người bọn họ có thể kiềm chế lại Cắt Lìn, để cho Trọng Nguyệt chặt đứt Cắt Lìn cánh tay, bọn họ liền thắng. Nếu như không thể, như vậy bọn họ cũng không có cơ hội nữa. Hoàng nắm chặt hai tay, dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua Lạn Sở vị trí chỗ ở Lạn Sở, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, ta nhất định phải cho ngươi báo thù. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ánh mắt ôn nhu chi cực. Hắn nói chuyện với Trọng Nguyệt, chuyện lần này qua đi, liền trở về thành thân, cho nên hắn không thể chết ở cái địa phương này. Tam thế, đã tam thế Dạ Sát nhìn Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ một chút, vuốt vuốt cánh tay mình. Hắn hy vọng Trọng Nguyệt khoái hoạt, Bác Minh Dạ nếu là chết ở chỗ này, Trọng Nguyệt đoán chừng sẽ sụp đổ. Hơn nữa hắn còn muốn uống Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ rượu mừng, tuyệt đối không thể ngã ở đây. Đây là một cơ hội cuối cùng. Đứng ở chính giữa, Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Dạ Sát cùng Hoàng đồng thời nói ra. Chỉ cần kiềm chế lại Cắt Lìn, ta nhất định sẽ chém xuống cánh tay hắn. Trọng Nguyệt lời đồn nói ra. Hành động A Dạ Sát nhìn về phía trước Cắt Lìn, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Cắt Lìn đi. Dạ Sát khẽ động, Hoàng cùng Bác Minh Dạ cu nở dê động. Ba người lực lượng cũng là mạnh nhất tồn tại. Giờ phút này dùng tính mệnh cùng niềm tin đánh cược một lần, đều phát huy lực lượng mạnh nhất. Trọng Nguyệt nhìn xem bọn họ ba người hướng về phía Cắt Lìn đi, tay phải nâng cao, phong bắt đầu tụ tập. Nhìn thoáng qua bản thân tay phải, lại nhìn thoáng qua đã nhào tới ba người, Trọng Nguyệt nghiến chặt hàm răng, thân hình nhanh chóng hướng về Cắt Lìn đi. Tại phong dưới sự trợ giúp, Trọng Nguyệt tốc độ so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, Bác Minh Dạ ba người dùng sức mạnh gắt gao kiềm chế Cắt Lìn. Cứ việc Cắt Lìn lực lượng để cho bọn họ cơ hồ chết đi, vẫn không có buông tay. Nhìn xem Trọng Nguyệt tới, Cắt Lìn muốn tránh thoát ba người, làm thế nào đều không tránh thoát.